Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, Ma Giáo Yêu Nữ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chắp tay sau lưng đi đến Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng bên người. Liếc mắt, nhìn Tuệ Cực, bên cạnh xem. Này Tiểu Hòa Thượng lớn lên thật đúng là mi thanh. Mục Tú A, không có kiểu tóc phụ trợ. Toàn bộ nhờ mặt giá trị ngạnh kháng. Tiểu Hòa Thượng, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng được rồi một cái Phật lễ. Nữ thí chủ, Ninh Thư, nàng đều dài hầu kết. Nhiều năm đại di mụ cũng không tới. Tên tiểu xúc sinh, này làm sao nhìn ra được. Thí chủ không cần kinh ngạc. Giữa nam nữ là khác biệt. Biểu tượng không che, giấu được những này khác biệt. Làm hòa thượng đã bao nhiêu năm? Tuệ Cực từ nhỏ tại Ô Hữu Tự lớn lên. Ô Hữu Tự có bao nhiêu tàng thư? Phật kinh 178 bộ, Phật luận 37 bộ, Phật luật 8 bộ, Thiên Hạ Võ Công tuyệt học. Không tính toán, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc hồi đáp. Ninh Thư nhướng mày hỏi, nhìn nhiều như vậy Phật kinh, có cảm giác gì? Phật căn bản ra sao? Chỉ vì chúng sinh đều khổ, tin Phật siêu thoát bể khổ, đạt Tây Phương Cực Lạc. Ngày, Ninh Thư nhìn chằm chằm Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng hỏi. Nàng muốn kiếm chuyện, khiêu chiến Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng Phật tâm. Ninh Thư liền gặp không được Tiểu Hòa Thượng nói cái gì bể khổ không bờ. Quay, đầu là bờ, nàng nhất định phải đi xuống. Mỗi người đều bất đắc dĩ. Đứng tại nói chuyện, không đau eo quay đầu. A-di-đà Phật, Tuệ Cực được rồi một cái Phật lễ. Chư ác chớ làm, chúng thiện, thừa hành, tự tịnh kỳ ý, là chư Phật giáo. Giống Phật học tập, nhận biết mình, khắc chế chính là mình. Tuệ Cực nói, Ninh Thư phất phất tay. Đừng nói những này vẻ nho nhã lời nói. Ta nghe không? Hiểu, người ăn xong thịt sao? Chưa từng, vạn vật có linh, ham miệng lưỡi chi hoan là tội ác. Tuệ Cực tiểu, Hòa Thượng nghiêm trang đáp. Đừng nói cái gì tội ác, liền nói ngươi muốn ăn không muốn ăn. Ninh Thư cười. Híp mắt nhìn Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng, ta mời ngươi ăn đốt hoa vịt, đốt gà con, nước luộc mặn vịt, tương gà, thịt, khô, trứng muối, bụng nhỏ, lượng thịt, lạp xưởng, thập cầm tô ban, gà sông, khói, bạch bụng, hấp bát bảo heo, gạo nếp nhưỡng con vịt, thỏ mướt, đồ ăn mãng, cá bạc, quái vịt eo, quái vịt điều, rõ ràng trộn lẫn vịt tia. Ninh Thư nói chính mình cũng đói bụng. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng sắc mặt lạnh nhạt, đa tạ thí chủ, tiểu tăng không ăn những vật này. Ninh Thư cũng không nhụt chí, không có hưởng qua những mùi này. Tự nhiên, không biết vị đẹp, người mỗi ngày ăn đều là cái gì? Ninh Thư hỏi, tảo, nấm hương, măng mùa đông, tố gà, tươi ma, kim châm, mộc nhĩ, quen lật, ngân hạnh, bông cải. Cà rốt, đậu hũ trúc, hàng tươi rau quả, làm hoa, quả tươi phẩm, Tiểu Hòa Thượng nói, cũng không phải là thức ăn chay liền, không có dinh dưỡng. Ninh Thư nhún vai, người cũng nói, thế gian vạn vật có linh, người ăn những thực vật này, có thể cảm giác được người răng đang nhấm nuốt bọn họ. Đều là, làm ác, đại ác tiểu ác đều là giống nhau. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nhíu mày không nói chuyện. Người biết cái gì là đau khổ sao? Người biết cái gì là hạnh phúc sao? Người cho rằng ngươi tại chùa miếu niệm niệm kinh, đập gõ mõ liền có thể độ hóa thế nhân. Cái này Tiểu Hòa Thượng tuổi không lớn lắm, lạnh nhạt dáng vẻ lão thành tựa như là lão giả đồng dạng. Dựa vào khách hành hương tiến cống tiền hương hòa, cho khách hành hương niệm, hai câu không giải thích được. Cái này kêu là độ hóa thế nhân. A-di-đà Phật, chuyện lúc trước nhân quả, đều là tự làm tự chịu. Có nhân mới, có quả, không làm ác liền không có ác báo. Vậy còn muốn tin cái gì Phật? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Tuệ Cực Tiểu Hòa. Thượng, người đi ra bên ngoài thế giới đi xem sao. Mục tiêu của ngươi là độ hóa thế nhân, vẫn là muốn trở thành Phật. Tiểu Tăng là muốn độ hóa thế nhân. Ninh Thư cười híp mắt nói, muốn độ hóa thế nhân a, muốn đi vào phàm trần bên trong a, những cái kia tại trong hồng trần dẫy dụa người, mới là ngươi hẳn là muốn độ hóa người a, vẫn là sợ vào hồng trần, dính dáng tới hồng trần, từ đây vạn kiếp bất phục. Ngoặc kép, Ninh Thư lạnh nhạt nói, thí chủ ngươi là buồn bực chuyện tối ngày hôm qua, vẫn là hôm nay tiên thệ, trước khi xuất quân đại hội sự tình, cho nên mới muốn tan dã tiểu tăng trong lòng tín ngưỡng. Tuệ cực tiểu hòa thượng lạnh nhạt nói, sách, người đã nhìn ra, đều khó chịu, phi thường khó chịu. Ninh Thư nhìn, tiểu hòa thượng, người như vậy sống có ý gì? Như vậy giống thí chủ như vậy sống lại có ý gì? Ninh Thư buông tay, với ta mà nói, sống chính là lớn nhất sự tình. Liền giống, với ngươi muốn độ hóa thế nhân đồng dạng, không vào địa ngục làm sao độ hóa thế nhân? Địa Tạng Bồ Tát còn vào địa ngục. Địa ngục chưa không? Thề không thành Phật. Ninh Thư dùng từ trọng tâm dài ngữ khí hướng Tuệ Cực nói ra. Ta nếu là ngươi, liền đến nhân gian phàm trần đi đi một chút. Mỗi ngày niệm Phật Kinh có ý gì? Thế giới bên ngoài có thể so sánh Phật Kinh đặc sắc nhiều. A-di-đà Phật, người ham hưởng lạc, đi phàm trần, thay đổi chính là một người. Tâm trí. Tuệ Cực không nhìn Ninh Thư dụ hoặc, tiểu tăng biết bên ngoài thế, giới có quá nhiều đồ vật, nếu như tâm trí của ngươi một chút liền bị hồng trần hủ thực. Tính là gì đắc, đạo cao tăng, đọc như vậy nhiều kinh thì có ích lợi gì? Ninh Thư khinh bỉ, nói, không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối, làm trong vòng trăm năm nhất, có tuệ căn hòa thượng, liền cái này đều không rõ sao? A-di-đà Phật. Thí chủ không cần khiêu khích tiểu tăng. Tiểu tăng cho dù là độ hóa không được thế nhân, cũng trước muốn độ hóa chính mình. Tuệ Cực được rồi. Một cái Phật lễ lạnh nhạt nói. Độ hóa chính mình. Nhận biết mình. Thầy thuốc không tự y. Trên thế giới này, khó khăn nhất chính là nhận biết mình. Ninh Thư không thuyết phục được Tuệ Cực. Tuệ Cực bộ kia cái gì lý luận Ninh Thư cũng không nhìn chúng. Không vì ăn mặc phát sầu hòa thượng. Nói muốn độ hóa thế nhân. Tiểu hòa thượng, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không thành được Phật. Nhất định, ngươi viên này Phật tâm. Nhìn như óng ánh sáng long lanh, lao không thể gãy. Thế nhưng lại không bằng một hòn đá. Tại lan lộn trốn hồng trần tảng đá. Tại, sóc này bên trong san bằng sừng nhọn. Vô luận ở nơi nào, đều bình chân như. Vậy, Ninh Thư, mẹ đát. Phá hủy một người tín ngưỡng thật mẹ nó không dễ dàng. Bất quá dạng này hòa thượng mới xem như chân chính hòa thượng. Kiên trì mình tâm. Không có nhiều người ít người làm được như vậy. Cảm ơn thí chủ lời khuyên. Tuệ Cực để ở trong lòng. Tuệ Cực tiểu hòa thượng. Hướng Ninh Thư đánh một cái Phật lễ. Ninh Thư nện một cái ngực. Cảm giác không hiểu tâm tác. Tiểu hòa thượng. Lấy tài năng của ngươi. Hoàn tục làm những chuyện khác. Đối, thế nhân cống hiến sẽ càng lớn. So niệm kinh gõ mõ lại dùng. A-di-đà Phật, Tuệ Cực tài năng kỳ thật cũng chỉ là nhiều đọc hai bản Phật. Kinh, Tuệ Cực cũng không cái khác tài năng. Ninh Thư phất phất tay. Lười nhác cùng hắn nói chuyện. Xoay người rời đi, thí chủ. Ninh Thư cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đừng khuyên cái gì quay đầu. Là bờ. Người không thể nói ta làm sự tình chính là sai lầm. Tiểu hòa thượng, trên người ta công đức so ngươi công đức đều nhiều. Em ma, chàng bức cảm giác thật quá mẹ nó thoải mái. Khổ như vậy khuyên quay đầu là bờ làm gì? Cảm hóa không được liền hỏa táng. Thẳng thắn dứt khoát, nói người làm việc thiện là công đức. Cũng đừng quên trừ ác cũng là công đức. Hết chương.